Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả dấu vết tồn tại trong Trường Hà thời gian cũng đã tiêu tán. Hiện tại, dù thân ở Loạn Cổ, nhưng hắn không phải sinh linh của Loạn Cổ. Hắn không thuộc về không gian thời gian này, nhưng lại tồn tại ở không gian thời gian này. Điều này tự như giấc mộng trường sinh, tỉnh giấc ở thời đại hoang cổ. Chỉ là trong giấc mộng thật như ảo này, mọi chuyện đều đã thực sự xảy ra. Thậm chí, dấu vết tồn tại của hắn ở Loạn Cổ, khi hắn trở về hiện thế, vẫn sẽ chiếu rọi tương lai. Đây là một trạng thái khó tả, do nhiều yếu tố tác động cùng lúc mới tạo nên kết quả khó tin như thế. Thực ra, hắn còn phải cảm tạ ba vị tiên đế ma tộc đó. Trong lần chạm trán cuối cùng ấy, khi hắn tế luyện tất cả, đã đạt tới cảnh giới mạnh mẽ tột cùng. Ba vị tiên đế ma tộc cảm nhận được mối nguy hiểm chưa từng có, đã không chút do dự, bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của bản thân. Bốn vị tiên đế toàn lực xuất thủ, đủ để xuyên thủng Trường Hà thời gian, phá tan vạn cổ, mới có thể giúp hắn thuận lợi đi vào Loạn Cổ. Nói đến, vị tiên đế ấy vẫn lạc, thực ra cũng là do phản vệ của Trường Hà thời gian. Sức mạnh minh mông hủy diệt mọi dấu vết của vị tiên đế ma tộc ấy, không có sức mạnh vô địch ấy, hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, trong người không còn chút tu vi nào. Hơn nữa, hắn không phải sinh linh của thời đại này, lúc này hắn giống như một kẻ nhập cư bất hợp pháp. Kinh nghiệm như vậy hắn từng trải qua rồi. Trước kia, khi hắn vô tình đến được thời đại hoang cổ, đã bị thiên địa bài xích. Mỗi lần đột phá tu vi đều sẽ gặp phải thiên kiếp kinh thiên động địa. Đó là muốn bức hắn vào chỗ chết. Nếu không phải vì lợi ích gấp 10 lần, hắn căn bản không thể nào vượt qua thiên kiếp. Tu luyện đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đến Loạn Cổ, hắn càng gặp phải cảnh ngộ gian nan hơn. Vì còn có sức mạnh hùng vĩ của Trường Hà thời gian đang nhắm vào hắn. Ở thời đại này, hắn bước đi khó khăn, dù đã từng là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, cũng không thể tu luyện mạnh mẽ hơn ở đây. Nói cách khác, chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, hắn không có chút hy vọng nào trở nên mạnh mẽ, mà điều này vô cùng nguy hiểm, vì không thuộc về thời đại này, sức mạnh của năm tháng đối với hắn vô hiệu, hắn không cần lo lắng mình sẽ chết già. Nếu có thể, hắn thậm chí có thể sống từ Loạn Cổ đến thời đại của hắn, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện hoang đường, một người bình thường muốn sống sót ở Loạn Cổ, quả là chuyện viển vông. Chỉ cần một chút bất cẩn hắn có thể vẫn lạc. Thậm chí, một kẻ mạnh hơn một chút cũng có thể trực tiếp giết chết hắn. Khi hắn chết đi, cũng không phải là chết hẳn, mà là sẽ trở về hiện thế, trở thành một kẻ không có chút tu vi nào. Nhưng điều này hiển nhiên không phải điều hắn mong muốn. Hiện tại hắn vẫn chưa gặp được Hoàng Thiên Đế, vẫn chưa thấy mặt Hoàng Thiên Đế. Tự nhiên không thể thiết lập liên hệ. Chuyến đi Loạn Cổ lần này coi như thất bại. Thiết lập liên hệ với Hoàng Thiên Đế, việc này cần phải suy tính kỹ càng. Việc cấp bách bây giờ là làm sao sống sót ở thời đại này. Vương Huyền âm thầm nghĩ. Hiện tại, hắn ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết. Muốn tìm Hoàng Thiên Đế, quả là chuyện không tưởng. Cho dù là cửu thiên thập địa, hay là tiên vực, thậm chí là hạ giới nơi Hoàng Thiên Đế xuất thế, đều rộng lớn vô cùng. Một người bình thường, dù có thể đi lại an toàn, nhưng với tốc độ hiện tại của hắn, một ngày có thể đi được bao xa, chẳng may tốn mất mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể đi khắp hạ giới. Huống chi là tìm được Hoàng Thiên Đế. Một người bình thường, làm sao có thể tự vệ? Sau nhiều lần thử nghiệm, Vương Huyền cuối cùng tìm ra một cách tương đối đáng tin cậy. Hắn không thể tu luyện mạnh mẽ hơn, tức là hắn khó có được sức mạnh cường đại. Vậy chỉ có thể mượn sức mạnh bên ngoài. Sức mạnh bên ngoài nào không cần dựa vào thực lực bản thân? Tất nhiên là trận pháp. Còn có nguyên thuật đáng tin cậy hơn ở hạ giới. Dù bản thân không có chút sức mạnh nào, với kiến thức trước đây của hắn, hoàn toàn có thể bố trí vài trận pháp. Mượn sức mạnh của thiên địa, hiệu quả tất nhiên không tốt. Nhưng chỉ cần không chạm trán cường giả thực sự, tự vệ vẫn là đủ. Sau khi có khả năng tự vệ, sau một phen tìm kiếm, hắn phát hiện vận may của mình cũng không tồi. Vị trí hiện tại của hắn không phải cửu thiên thập điện, cũng không phải tiên vực, mà là hạ giới nơi Hoàng Thiên Đế xuất thế. Tương lai, khi cửu thiên thập địa sụp đổ, tiên vực tan vỡ, hạ giới nơi Hoàng Thiên Đế xuất thế sẽ trở thành địa cầu của hậu thế. Có lẽ là sức mạnh Hoàng Thiên Đế để lại, dẫn dắt ta đến đây, hoặc là do tác dụng của nhân quả từ cõi sâu xa. Vương Huyền âm thầm nghĩ, trong đại chiến hồn hà, sức mạnh sót lại của Hoàng Thiên Đế hiển hiện trên đời, là một trong những trợ lực giúp hắn đến được Loạn Cổ. Thêm nữa, hắn nhiều lần xâm nhập Trường Hà thời gian, thiết lập liên hệ với Hoàng Thiên Đế, cuối cùng đến được nơi này, cũng không phải là điều kỳ lạ. Đối với Vương Huyền mà nói, đây là kết quả tốt nhất, mối lo duy nhất của hắn là, Hoàng Thiên Đế có còn ở hạ giới hay không. Nghĩ đến đây, Vương Huyền không chần chừ nữa, nhờ vào trận pháp, hắn vượt qua hư không, rất nhanh đến được Đại Hoang. Hạ giới, Đại Hoang, nơi đây là vùng đất hoang vu, muôn vàn hung thú hồng hoang sinh sống, xen lẫn đó là những bộ lạc nhân tộc thưa thớt. So với phồn hoa của các đại quốc hạ giới, nơi này vẫn còn vô cùng nguyên sơ. Phần lớn bộ lạc đều sống cuộc sống săn bắt, hái lượm. Thạch thôn nằm trong dãy Thương Mãng Sơn mạch, vốn chỉ là một bộ lạc nhân tộc bình thường, nhưng huyết mạch của bộ lạc này lại không hề tầm thường. Nơi đây không chỉ là cội nguồn hoàng thất Thạch Quốc hạ giới, mà còn là dòng dõi của thất vương Biên Hoàng. Tất cả thất vương ấy đều là cường giả tiên vương. Điều càng đáng nói hơn, ai có thể ngờ rằng từ bộ lạc nhỏ bé này lại xuất hiện một cường giả vô địch thiên hạ, thiếu niên xuất thân đại hoàng, chém giết hết thảy địch thủ trên đời. Một truyền kỳ bắt đầu, thường đi kèm với những dấu vết khác thường. Chẳng hạn như Vương Huyền hiện giờ nhìn thấy gốc liễu này, thân cây gãy nát, đầy những vết cháy đen, hiển nhiên là đã từng trải qua thiên kiếp. Chỉ có một nhánh non xanh mơn mởn cho thấy gốc liễu tưởng chừng đã mục nát này nay lại hồi sinh. Nhưng mà, hẳn không ai ngờ rằng, mốc liễu gần như cô độc trước mắt này lại chính là tổ tế linh liễu thần thời tiên cổ. Liễu thần vốn là một vị bá chủ tiên vương chí tôn, từng 9 lần vào ra dị vực trong những năm cuối tiên cổ, 8 máu kẻ thù, tung hoành thiên điện, khiến sinh linh dị vực nghe tiếng đã khiếp đảm, nghe danh đã biến sắc. Nhưng trong trận chiến ấy, thực lực hai bên quá chênh lệch, gần như tất cả tiên vương cửu thiên thập địa đều gần như tử vong. Cuối cùng, Liễu thần vì sức yếu không địch nổi sức mạnh, đành phải tàn lụi. Nhưng nàng chưa thực sự lìa đời, mà lại hồi sinh. Trong kỷ nguyên loạn cổ hiện tại, Liễu thần niết bàn trọng sinh, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại bị hai vị tiên vương tiên vực vây giết, cuối cùng bị trọng thương. Trong một đêm lôi điện giao tranh, Liễu thần mang theo vạn đạo thiên kiếp giáng xuống Thạch thôn, rồi trở thành tế linh của Thạch thôn, bị hai vị tiên vương vây giết. Liễu thần bị thương nặng lẽ ra phải chết, nhưng nàng vẫn kiên cường sống sót, lại hồi sinh giữa sự tàn phá. Không hổ là Liễu thần, quả là cường giả chí tôn có thể đặt chân đỉnh phong. Vương Huyền nhìn về phía gốc liễu trong Thạch thôn, thốt lên đầy cảm khái. Hắn thấy Liễu thần trải qua mấy lần đại kiếp mà vẫn không chết, lạ không ngừng hồi sinh giữa tàn tích, đã đi đến một con đường biến hóa khó tin. Liễu thần như vậy đã có đủ tư cách bước lên đỉnh cao, tương lai nếu tu luyện thuận lợi, thậm chí không hề kém cạnh Hoang Thiên Đế. Dĩ nhiên hiện giờ Liễu thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, chỉ là một tế linh trong Thạch thôn, hắn cũng không định quấy rầy. Vương Huyền chưa che giấu tung tích, vừa bước vào Thạch thôn đã có thanh niên trai tráng Thạch thôn đến ngăn cản. Đương nhiên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn lời lẽ, chỉ đơn giản là lạc đường vào đại hoang, khó mà sinh tồn trong đại hoang nguy hiểm, muốn tạm trú tại Thạch thôn. Thanh niên trai tráng Thạch thôn rất cảnh giác, nhưng dân phong Thạch thôn nhìn chung thuần hậu, không hề làm khó hắn, mà còn đưa hắn vào Thạch thôn. Đương nhiên cũng là vì hắn hiện giờ chỉ là người thường, thậm chí có thể nói là tay trói gà không chặt, đối phương tự nhiên không mấy nghi ngờ thuận lợi vào Thạch thôn. Đúng lúc giờ ăn, lũ trẻ Thạch thôn nô đùa ầm ĩ, khiến tiểu sơn thôn yên tĩnh này tràn đầy sức sống. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Vương Huyền bị một đứa bé trắng trẻo xinh xắn thu hút. Đó là một đứa trẻ rất nhỏ, chỉ đụng 1-2 tuổi. Đứa bé này da trắng mịn màng, xinh đẹp, đôi mắt đen láy long lanh, cả người như một búp bê trắng, vô cùng đáng yêu. Lúc này đứa bé đang ngồi trước cái chén gốm dùng thìa gỗ múc sữa, từ đôi mắt đen láy híp thành hình lưỡi liềm có thể thấy nó đang ăn ngon lành. Trung lý tầm tha thiên, mạch nhiên hồi thủ, Hoa Thiên Đế còn đang ấm sữa. Vương Huyền thầm nghĩ, nhờ nhân quả sâu xa, khi nhìn thấy đứa bé này lần đầu tiên, hắn đã nhận ra đây chính là Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ. Dĩ nhiên hiện giờ Hoa Thiên Đế còn chưa thể nói là vô địch thiên hạ, chỉ là một đứa bé trắng trẻo xinh xắn còn đang ấm sữa. Hoa Thiên Đế thích uống sữa thú là chuyện thiên cổ lưu truyền, được tận mắt chứng kiến cảnh này khiến hắn không khỏi xúc động. Hãy nghĩ xem, trong tương lai bọn họ luôn tìm kiếm tung tích Hoang Thiên Đế, nhưng tìm khắp chư thiên vạn giới mà không thấy. Họ còn nhiều lần xâm nhập Trường Hà thời gian, hy vọng có thể trở lại kỷ nguyên loạn cổ, gặp mặt Hoang Thiên Đế một lần. Ai ngờ, sau bao gian nan khổ sở, cuối cùng nghịch chuyển thời gian trở về kỷ nguyên loạn cổ, lại thấy Hoang Thiên Đế đang ấm sữa. Có lẽ, chứng kiến một cường giả chí tôn quật khởi chính là một chuyện thú vị vô cùng. Vương Huyền thầm nghĩ, nhập gia tùy tục, sau khi hao phí nhiều tâm sức, trả giá đau đớn thảm thương, cuối cùng hắn mới đến được kỷ nguyên loạn cổ. Thời gian đối với hắn đã trở nên vô nghĩa, lưu lại bao lâu ở kỷ nguyên loạn cổ cũng không ảnh hưởng lớn đến tương lai. Hiện tại hắn chưa tiếp xúc với Hoang Thiên Đế, cũng chưa tiếp xúc với Liễu Thần, mà chỉ yên tâm sống ở Thạch thôn. Trong kỷ nguyên loạn cổ, hắn không thể tùy tiện làm gì, một khi để lộ những việc liên quan đến tương lai, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Dù là Hoang Thiên Đế hay Liễu Thần, trong tương lai đều là cường giả chí tôn, lúc này tiếp xúc với họ không phải là điều tốt. Nếu ta sơ ý cải biến chút ít chuyện, khiến quỹ tích vận mệnh của họ sinh biến, e rằng sẽ gây ra hậu quả khôn lường, thậm chí phá vỡ toàn bộ tương lai. Ta cần từ từ thăm dò, xem xét sức mạnh vô biên của Trường Hà thời gian rốt cuộc đạt tới trình độ nào mới có thể hành sự. Còn những người khác trong Thạch thôn thì không liên quan nhiều, tương lai của họ vốn không tồn tại. tiếp xúc với họ cũng sẽ không dẫn đến hậu quả khó lường. Tháng năm dài đằng đẵng, thoát cái đã 2 năm. Trong 2 năm ấy, Vương Huyền đã hoàn toàn hòa nhập vào Thạch thôn. Ban đầu, đối với người lạ Vương Huyền, dân Thạch thôn tất nhiên có không ít đề phòng, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đối với một vị từng là chuẩn tiên đế, dù không có chút tu vi nào, muốn phát huy tác dụng cũng không phải việc khó. Dù là bố trí vài trận pháp quanh Thạch thôn, bảo vệ bình an cho thôn, hay truyền thụ chút kiến thức, cũng đủ khiến người ta kính trọng. Nếu còn có thể giúp trai tráng Thạch thôn bố trí trận pháp lên vũ khí, khiến việc săn bắt dễ dàng hơn, trở thành người có ảnh hưởng lớn và uy tín cao trong Thạch thôn cũng chẳng phải điều kỳ lạ. Ta vẫn chưa cải biến nhiều, chỉ khiến cuộc sống Thạch thôn tốt hơn đôi chút, điều này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Đây cũng là một dạng thăm dò. Trong 2 năm này, ta không ngừng thử nghiệm, đã hiểu được phần nào về sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian. Nói tóm lại, chỉ cần không phải những người có ảnh hưởng lớn đến tương lai, dù ta có cải biến chút ít thì cũng không ảnh hưởng đến cục diện chung. Ví như, một người bình thường trong lịch sử chỉ sống được vài chục năm, nhưng nhờ ta mà sống được vài trăm năm. Điều này quả thực là đang cải biến lịch sử, nhưng đối với Trường Hà thời gian mà nói, vài chục năm hay vài trăm năm, sự khác biệt cũng không lớn. So với Trường Hà thời gian mênh mông vô tận, một sinh linh bình thường chỉ như giọt nước trong biển cả, thực sự chẳng là gì. Dù ta cải biến một vài việc, sức mạnh của thời gian cũng sẽ sửa đổi tất cả, sẽ không gây ra hậu quả khó lường cho tương lai. Trừ phi là những người như Hoang Thiên Đế và Liễu Thần, tương lai đều là cường giả tuyệt thế, họ không phải giọt nước trong biển cả, mà là những con quái vật khổng lồ, làm thay đổi quỹ tích vận mệnh của họ, tức là làm Trường Hà thời gian thay đổi dòng chảy, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cải biến quỹ tích vận mệnh của họ. Nếu chỉ là tiếp xúc, không hề thay đổi bất cứ điều gì, thì cũng không có vấn đề lớn. Chẳng hạn, hiện tại ta ở Thạch thôn, thường xuyên gặp gỡ Hoang Thiên Đế lúc nhỏ, hai bên cũng tiếp xúc không ít lần. Nhưng trong ấn tượng của Hoang Thiên Đế, ta chỉ là một người ngoại lai hiền lành dễ gần, hai bên chỉ quen biết nhau, chưa nói đến giao tình, lợi ích tăng gấp 10 lần vẫn tồn tại. Điều này hơi ngoài dự liệu của ta, Vương Huyền tự nhủ, do sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian, ta ở thời đại này chịu nhiều hạn chế, căn bản không thể mạnh lên bằng tu luyện. Một người bình thường yếu đuối, không nói đến việc thay đổi gì, dù chỉ muốn chứng kiến vài việc, cũng vô cùng khó khăn. Ví dụ, hiện giờ ta đang ở hạ giới, còn Hoang Thiên Đế thì tiến về Cửu Thiên Thập Điện, thậm chí tiên vực. Ta có thể làm gì? Dù Hoang Thiên Đế muốn dẫn ta đi cùng, nhưng một người bình thường yếu đuối khó có thể cùng Hoang Thiên Đế xông pha, nhưng lợi ích tăng gấp 10 lần vẫn tồn tại. Điều này khiến Vương Huyền thấy được hy vọng. Ta đương nhiên không thể thu Hoang Thiên Đế làm đệ tử, nhưng những người khác thì được. Ví dụ, thu một vài hài đồng trong Thạch thôn làm đệ tử, ta cũng có thể thu được lợi ích gấp 10 lần, từ từ tăng cường thực lực. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không được thay đổi lịch sử vốn có. Nếu vô tình bồi dưỡng ra một vị tiên vương, thì chuyện lớn rồi. Theo quan sát của ta, bồi dưỡng ra một cường giả cấp bậc chân tiên, đó là giới hạn mà Trường Hà thời gian cho phép. Tiên vương đã sơ bộ chạm đến lĩnh vực Trường Hà thời gian. Trong Trường Hà thời gian, dù không phải quái vật khổng lồ, nhưng cũng là tảng đá lớn. Một tảng đá lớn chặn ngang dòng chảy, vẫn sẽ làm Trường Hà thời gian thay đổi hướng chảy, từ đó dẫn đến hậu quả khó lường. Dĩ nhiên, ta cũng không thể để lộ công pháp tương lai. Ví dụ một số đế kinh, nếu xuất hiện ở thời đại này, cũng sẽ gây ra hậu quả đáng sợ. Đối với ta, điều này đủ rồi. Dù ở hạ giới hay Cửu Thiên Thập Điện, đều gần như không có tiên nhân, một vị chân tiên, không nói đến ở Cửu Thiên Thập Điện. Dù ở tiên vực cũng đủ để ngang dọc một phương. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi bất cứ thứ gì trong thời đại loạn cổ. Ta chỉ là người chứng kiến, muốn chứng kiến quá trình quật khởi của Hoang Thiên Đế. Mục đích tu luyện mạnh lên không phải để có được thực lực mạnh mẽ cỡ nào, mà chỉ để có thể theo kịp tốc bộ tiến lên của Hoang Thiên Đế. Ta căn bản vẫn ở tương lai. Trong thời đại loạn cổ, ta không thể tu luyện đến cảnh giới tiên đế. Dĩ nhiên, trong thời đại sóng gió này, dù ta không thể mạnh lên bằng tu luyện, nhưng vẫn có thể tích lũy không ngừng. Pháp của thời đại này, đạo của thời đại này, ta chỉ muốn lĩnh ngộ. Trong tương lai nó vẫn sẽ là tài sản to lớn. Vương Thúc, tộc trưởng nói Thúc có kiến thức uyên thâm, xin hãy chỉ điểm cho con vài điều về tu luyện. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo hiện nay đã 3-4 tuổi, tuy vẫn còn bú mẹ, nhưng lại vượt xa người cùng trang lứa, sớm thành thục hơn nhiều. Trong 2 năm qua, Thạch Hạo và Vương Huyền đã khá thân thiết. Điều Thạch Hạo thích nhất là được nghe Vương Huyền kể chuyện. Những câu chuyện ấy tự nhiên chỉ là những câu chuyện. Vương Huyền từng đến Đại Hoang Thạch thôn, coi như là đã du ngoạn khắp thiên hạ, kiến thức được không ít chuyện đời. Ta chỉ là người thường không thể tu luyện, đối với chuyện tu luyện cũng chỉ nghe đồn thôi. Vương Huyền cười nói, nếu có thể chỉ điểm cho vị Hoang Thiên Đế tương lai về con đường tu tiên, đương nhiên là một kỳ tích, danh hiệu Thiên Đế chi sư cũng sẽ vững chắc. Nhưng nhân quả giữa sư đồ quá lớn, một người đến từ tương lai làm sư phụ của Hoang Thiên Đế, hậu quả khôn lường, huống chi làm sư phụ. Ngay cả chỉ điểm tu luyện cho Hoang Thiên Đế, Vương Huyền cũng chỉ dám đứng xa mà ngắm nhìn, không dám mạo muội thử nghiệm. Vậy thúc hãy kể cho con nghe những gì thúc biết. Ngoài kia có phải thật sự có vô số cường giả không? Thạch Hạo đầy mong chờ hỏi. Một đứa trẻ 3-4 tuổi, dù không còn ngây thơ, nhưng với thế giới bên ngoài, vẫn luôn tràn đầy khát khao. Nhưng hiện tại Thạch Hạo không thể nào biết được. So với thế giới bên ngoài, ở Thạch Thôn, hắn mới thực sự là vô ưu vô lo. Khi hắn bước ra khỏi đại hoang, tuy chém giết hết thảy địch nhân trên đời, nhưng trong những trận chiến không ngừng nghỉ ấy, chỉ có máu và nước mắt làm bạn. Vậy ta sẽ kể cho con nghe những kiến thức căn bản về tu luyện. Nhưng những điều này chỉ là ta nghe người khác nói lại, không chắc đã chính xác. Vương Huyền cười nói, thời loạn cổ, hệ thống tu luyện tuy cùng hậu thế đều thuộc tiên đạo, nhưng bản chất lại có khác biệt rất lớn. Thời đại này, con đường tu luyện bắt đầu từ cảnh giới bản huyết, cần điều động toàn thân tinh huyết, cuồn cuộn như sấm, để dung luyện cốt văn, trong máu thúc đẩy thần khí, từ đó luyện hóa thiên địa tạo hóa, bồi bổ thân thể, cao nhất có thể đạt đến cảnh giới thân thể 10 vạn cân. Cảnh giới thứ hai là động thiên, cần khai mở động thiên, tương đương với chiếm cứ thiên địa tạo hóa, không ngừng hấp thu thần tinh bên ngoài để bổ sung bản thân. Cảnh giới thứ ba là hóa linh, đây là quá trình tái tạo bản thân, một sự biến hóa hoàn toàn khác biệt so với trước kia, từ nhục thân đến tinh thần, lại đến việc thông nguyên động thiên bên ngoài, sinh ra linh tính, đều sẽ có những biến đổi khó tin. Đây là những gì Vương Huyền có thể nói cho Thạch Hạo, còn những cảnh giới tiếp theo, y không nói cho Thạch Hạo. Một mặt, Thạch Hạo hiện giờ còn nhỏ, dù có biết những cảnh giới tiếp theo cũng không có tác dụng gì lớn, có những việc vẫn phải tự mình trải nghiệm mới có thể đạt được. Biết quá nhiều, ngược lại không phải là điều tốt. Mặt khác, Vương Huyền hiện tại chỉ là người thường, biết quá nhiều sẽ có vẻ bất thường. Vương Huyền tự nhiên biết rõ, sau cảnh giới hóa linh là minh văn, bày trận, tôn giả, thần hỏa, chân nhất, thanh tế, thiên thần, hư ngôn, trảm tha, biến vô, trí tôn. Đây là những cảnh giới lớn trong nhân đạo. So với ngũ đại bí cảnh của hậu thế tất nhiên có khác biệt rất lớn. Ngũ đại bí cảnh chính là hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng lập. Một vị tiên đế sáng lập hệ thống tu luyện, tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa, trong số những người đến sau, còn xuất hiện những thiên kiêu thế hệ như Diệp Niếp Niếp, càng làm nổi bật sự phi phàm của hệ thống tu luyện này. Chính vì vậy, hệ thống tu luyện này mới bị quỷ dị nhất tộc kiêng kỵ. Thủy tổ quỷ dị thậm chí tự mình ra tay, muốn chặt đứt hệ thống tu luyện này. Nhưng điều đó không có nghĩa là hệ thống tu luyện thời loạn cổ kém cỏi. Ngược lại, đây cũng là một hệ thống tu luyện có thể đạt đến cảnh giới trí cao. Ví như Thi Hải Tiên Đế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nguồn gốc của hệ thống tu luyện thời loạn cổ chính là từ y. Một hệ thống tu luyện có thể tạo ra tiên đế, tự nhiên không tầm thường. Đối với Vương Huyền, nó có giá trị tham khảo vô cùng lớn. Vương Thúc, đợi con tu luyện thành công, nhất định sẽ đưa Thúc cùng đi ra khỏi thế giới này. Thạch Hạo nói nghiêm túc, in đã nghe tộc trưởng kể, Vương Thúc là người ngoại lai, vì lạc vào đại hoang, đành phải sống ở Thạch Thôn. Đại hoang không chỉ rộng lớn vô biên, còn sinh sống vô số hung thú hồng hoang. Những hung thú này đều vô cùng mạnh mẽ, buộc người thường lạc vào đại hoang mà còn sống sót đã là chuyện khó, huống hồ là ra khỏi đại hoang. Tốt, ta đợi ngày con ra khỏi đại hoang. Vương Huyền cười nói, thiếu niên bước ra khỏi đại hoang, tất định tiếng tăm vang vọng thiên hạ. Y nhất, ngày đó không còn xa, y sẽ không ở lại Thạch Thôn lâu. Nhưng ở Thạch Thôn, không chỉ có Hoang Thiên Đế tương lai và Liễu Thần, còn có những thứ vô cùng quý giá, thậm chí có thể nói là trí bảo. Ví dụ như chiếc đỉnh đồng mà y đặt trong sân, đó là tổ khí của Thạch Thôn. Nhưng nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì những vật dụng bình thường. Trong đại hoang này, hầu hết các thôn người tộc đều có một kiện tổ khí, nhưng đó chỉ là những pháp khí tầm thường, tuy lực rất hạn chế. Tổ khí của Thạch Thôn, nếu chỉ nhìn bề ngoài, cũng chỉ là một tổ khí bình thường, miễn cưỡng xem như pháp bảo hạng thấp. Ai cũng không ngờ, trong chiếc đỉnh đồng xấu xí kia lại ẩn chứa một thanh xương đỉnh. Đây mới thực sự là chí bảo. Không phải vì xương đỉnh ấy là pháp bảo cường đại, uy lực khó lường, mà bởi vì nó chính là nguyên thủy chân giải. Nguyên thủy chân giải là thiên thư giảng giải nguồn gốc phù văn, lý giải huyền bí nguyên thủy bảo cốt, chú giải mạnh yếu của thái cổ hung thú, thần cầm, từ nguồn gốc sâu xa mà đến, bày tỏ bí mật trời đất, bao quát rộng rãi, toàn diện phong phú, tiếc thay chỉ thiếu vắng một loại bảo thuật nào, nhưng có thể dựa vào nó mà tu hành, đột phá cảnh giới, được xưng tụng là bộ thiên thư vô giá, đối với các tộc đều là báu vật, chỉ tiếc thiếu thế bảo thuật. Dù không có bảo thuật, chỉ nói việc sử dụng cốt văn, kỳ thực cũng không thể xem là một môn tu luyện chi pháp, nhưng tu luyện đến cực hạn lại có thần năng hóa mục nát. Nó như một tổng cương tu hành, từ chỗ nhỏ bé bắt đầu, khiến người minh ngộ chân lý tu luyện, nhưng lại không can thiệp vào con đường tương lai. Thạch Thôn là hậu duệ của Biên Hoang Thất Vương, có lẽ chính vì duyên cớ này mà có xương đỉnh này. Vương Huyền thầm nghĩ, Biên Hoang Thất Vương đều là cường giả cấp tiên vương, từng huy hoàng một thời, sở hữu xương đỉnh cũng không phải chuyện lạ. Đáng tiếc, vì Thử Thiên Thập Địa mà hiến dâng giọt máu cuối cùng, Biên Hoang Thất Vương mãi mãi không biết. sau khi qua đời lại bị xem là kẻ phản bội. Hậu duệ của họ bị gán tội danh huyết tộc, bị đày xuống hạ giới, khó lòng phục hồi huy hoàng xưa. Cho đến khi Hoang Thiên Đế xuất thế, không chỉ nối tiếp huy hoàng của Biên Hoang Thất Vương, mà còn nâng cao đến tầng thứ không thể tưởng tượng. Theo Vương Huyền biết, Nguyên Thủy Chân Giải chia làm ba phần, Thượng, Trung, Hạ. Thượng quyển là thần dẫn cùng vạn linh đồ, Trung quyển là phần siêu thoát, Hạ quyển là phần trung cực. Nguyên Thủy Chân Giải thượng quyển khá phổ biến, nhiều dòng truyền thừa trên đời đều có, là chỉ dẫn tốt nhất giai đoạn tu luyện mở đầu. Thực tế, Nguyên Thủy Chân Giải thượng quyển cũng có ở Thạch Thôn. Ban đầu rơi xuống Thạch Thôn cùng lúc Liễu Thần gặp nạn, Nguyên Thủy Chân Giải trung quyển cao cấp hơn nhiều, ghi chép những điều càng gần gũi với bản chất tu luyện. Nếu nắm giữ được Nguyên Thủy Chân Giải trung quyển, sẽ có khả năng siêu thoát, nên mới gọi là phần siêu thoát. Một phần của Nguyên Thủy Chân Giải phần siêu thoát giấu trong xương đỉnh Thạch Thôn, giá trị của xương đỉnh tự nhiên là không cần bàn cãi. Còn Nguyên Thủy Chân Giải hạ quyển, hắn nhớ không lầm, ở cuối giới hải, trên một phiến bia đá, phần trung cực tuy cao siêu hơn, có thể khiến người binh ngộ bản chất thế gian, nhưng chỉ thích hợp cho cảnh giới chuẩn tiên đế. Thực ra, sau khi trở thành chuẩn tiên đế, tu luyện Nguyên Thủy Chân Giải phần trung cực cũng không còn ý nghĩa mấy. Học ta người sinh, giống ta người chết. Người học pháp của người khác, cả đời bị hạn chế, khó mà đột phá. Đây là khác biệt giữa khai sáng hệ thống và kế thừa con đường tiền nhân. Muốn thành chuẩn tiên đế, cuối cùng phải đi con đường riêng. Trong hậu thế, chuẩn tiên đế được gọi là đạo tổ. Nhưng thực ra, chuẩn tiên đế đều là người đặt nền móng cho một hệ thống tu luyện nào đó. Nói cách khác, không đi con đường riêng, căn bản không thể thành chuẩn tiên đế, không phải chỉ dựa vào học pháp của người khác là được. Vì lẽ đó, Hoang Thiên Đế tuy khai sáng hệ thống tu luyện cho hậu thế, nhưng pháp mà ông để lại cho hậu nhân lại có chỗ bỏ qua, có chỗ giữ lại. Ông chỉ cho hậu nhân một con đường, rêu xuống hạt giống, nhưng cuối cùng phải tự mình siêu thoát, sáng tạo pháp khắc, tiếp tục con đường phía trước. Hắn truyền pháp Hoang Thiên Đế cho Diệp Niếp Niếp, chính là bí cảnh thứ 6 của thân thể, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Như Diệp Niếp Niếp có thể bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, không phải nhờ lời nhắc nhở của hắn, mà là vì họ đã đi con đường riêng. Hắn dù có gấp 10 lần lợi ích, dù không đột phá cảnh giới, thực lực vẫn tăng lên, nhưng cũng phải có cảnh giới tương ứng. Ví như đứa trẻ cầm cây thương, dù lý thuyết có thể giết nhiều người, nhưng không thể hoàn toàn khống chế cây thương ấy. Hắn cũng tự khai sáng con đường riêng, mới đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, hoàn toàn nắm giữ thực lực cấp độ chuẩn tiên đế. Nếu không, dù hiến dâng tất cả, kể cả sức mạnh Hoang Thiên Đế để lại, cũng không thể khiến một vị tiên đế vĩnh viễn an nghỉ. Vì vậy, Nguyên Thủy Chân Giải, dù trông vô cùng quý giá, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Đối với hắn, Nguyên Thủy Chân Giải chỉ là tài liệu tham khảo, giúp hắn hiểu hơn về pháp tu luyện thời tiên cổ. Nguyên Thủy Chân Giải có thể nói là phân tích nguồn gốc tu luyện căn bản, là hình thái ban đầu của pháp tu luyện thời đại này. Điều này có ý nghĩa phi thường đối với hắn, bởi vì pháp tu luyện của hắn ở hậu thế hoàn toàn khác biệt với thời đại này. Điều này tương đương với việc tìm hiểu một nền văn minh tu luyện mới, phân tích nguồn gốc bản chất tu luyện. Điều này có ý nghĩa phi thường. Thực tế, muốn bước vào cảnh giới tiên đế, nan nan hơn tưởng tượng nhiều. Có thêm tài liệu tham khảo, tự nhiên cũng có thêm lựa chọn. Thời đại loạn cổ cũng có nhiều pháp khác thường, ví dụ như thập hung pháp, mỗi loại đều không tầm thường. Ý nghĩa của Nguyên Thủy Chân Giải nằm ở đây, giúp hắn dung nhập tốt hơn vào thời đại này, phân tích nền văn minh tu luyện khác biệt. Một luồng sáng chói lọi bừng lên, một cành liễu xanh biếc tựa như thần ngọc điêu khắc, toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xuyên thủng tận trời xanh. Cành liễu xanh biếc ấy như thần liên huyền diệu, hào quang xanh biếc bừng cháy, phập một tiếng xuyên thủng thân thể hung thú. Nguyên nhân sự việc cũng rất đơn giản, chỉ vì Sơn Bảo sắp xuất thế, gần đây đại hoang hỗn loạn, Thạch Hạo vô tình đắc tội một số kẻ. Trong đại hoang, các bộ lạc luôn tuân theo quy luật mạnh được yếu thua. Một thạch thôn nhỏ bé chỉ vài trăm người, đương nhiên không được bọn chúng để vào mắt. Nhưng những kẻ ấy chưa kịp đặt chân vào thạch thôn, đã bị Liễu Thần, tuy chưa hoàn toàn hồi phục, hung hăng dạy cho một bài học, cuối cùng phải tháo chạy trong nhục nhã. Thực ra, dù Liễu Thần không ra tay, chỉ cần Vương Huyền bố trí trận pháp trong thôn, những kẻ ấy cũng khó lòng toàn mạng. Nhưng Liễu Thần đã xuất thủ, Vương Huyền đương nhiên không muốn nhiều lời, trái lại còn hào hứng quan sát Liễu Thần trong trạng thái hồi phục ban đầu. Cành liễu xanh biếc tỏa ra hào quang xanh, trông mềm mại vô cùng, nhưng khi vút tới lại cứng hơn cả thần thiết, có thể xuyên thấu tất cả. Quả nhiên chỉ là hồi phục ban đầu, muốn hoàn toàn hồi phục xem ra cần thêm thời gian. Vương Huyền thầm nghĩ, Liễu Thần tuy đã hồi phục ban đầu, lại diệt trừ cường giả xâm phạm thạch thôn, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Một khi ra tay, chẳng mấy chốc lại trở nên tĩnh lặng, chỉ cần chờ thêm chút thời gian, Liễu Thần mới có thể thực sự hồi phục. Vương thúc, tế thần Liễu Thần của thạch thôn chúng ta lại mạnh mẽ như vậy sao? Thạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, khó tin thốt lên. Liễu Thần tuy đã ngự tại thạch thôn nhiều năm, từng che chở thạch thôn, nhưng cho đến nay, nàng vẫn luôn không hề động tĩnh, lần này mới vừa hồi phục, đã diệt trừ cường địch xâm phạm, hiển lộ thực lực cường đại, tự nhiên khiến không ít người trong Thạch thôn kinh ngạc. Thạch Hạo cũng vậy, hắn tuy luôn cảm nhận được sự phi phàm của Liễu Thần, nhưng chưa từng nghĩ tới, Liễu Thần lại mạnh mẽ đến mức này, Liễu Thần còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Con phải cố gắng hơn nữa, tương lai mới có thể đuổi kịp bước chân của nàng. Vương Huyền cảm khái nói, không nghi ngờ gì. Trong đời Thạch Hạo, nếu nói ai ảnh hưởng lớn nhất đến hắn, thì chắc chắn là Liễu Thần. Đối với Thạch Hạo mà nói, Liễu Thần không chỉ là sư phụ dẫn dắt hắn bước vào con đường tu luyện, mà hắn còn dành cho Liễu Thần một tình cảm đặc biệt, muôn noi theo bước chân của nàng. Suốt một thời gian dài, mục tiêu tu luyện của Thạch Hạo chính là không ngừng mạnh lên, để một ngày nào đó có thể sánh vai cùng Liễu Thần chiến đấu. Tình cảm đặc biệt này, thực ra cũng giống như với Diệp Nghiếp Nghiếp, không phải tình cảm nam nữ, mà là tình thầy trò thuần khiết hơn. Đối với Thạch Hạo, Liễu Thần giống như một người dẫn đường, cho phép hắn ôm ấp chí hướng kiên định, vượt qua mọi chông gai. Nhưng trong quá trình tiến lên, Thạch Hạo đã tốn rất nhiều thời gian mới đuổi kịp bước chân Liễu Thần, nhưng lại phải đối mặt với bóng tối sâu hơn. Trên con đường này sẽ có vô vàn máu và nước mắt, vô vàn tiếc nuối. Đây là con đường của một giả thiên. Tiếp theo, đúng như Vương Huyền dự đoán, Liễu Thần tuy đã hồi phục ban đầu, nhưng rất nhanh lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng trước khi trở nên tĩnh lặng, Liễu Thần đã dùng thần thông che chở Thạch Thôn, giúp Thạch Thôn vượt qua một kiếp nạn. Trong thời gian này, vì Sơn Bảo xuất thế, đại hoang máu chảy thành sông, vô số hung thú tàn sát, vô số bộ lạc nhân tộc bị diệt vong. Vương Thúc, con nhất định phải tu luyện cho mạnh mẽ, sẽ không để những tai nạn như vậy xảy ra nữa. Thạch Hạo kiên định nói, đứa trẻ vốn vô tư vô lo, sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp máu chảy thành sông, lần đầu tiên có động lực tu luyện mạnh mẽ. Đây là một loại bản năng nguyên thủy, muốn tu luyện mạnh mẽ, bảo vệ những người thân yêu bên cạnh, không để mất đi những điều chân quý. Muốn tu luyện mạnh mẽ, vậy thì bắt đầu từ cảnh giới cực hạn của bàn huyết cảnh. Vương Huyền mỉm cười nói, vẫn không hề chỉ điểm Thạch Hạo. Cái gọi là cảnh giới cực hạn bàn huyết cảnh chỉ là để sức mạnh thuần túy của thân thể đột phá 10 vạn cân. Đây là một cửa ải quan trọng đối với tương lai tu luyện. Thạch Hạo vốn là thiên sinh chí tôn, đạt tới cảnh giới này không khó. Hắn chỉ cần một phương hướng dẫn dắt. Hơn một năm sau, Thạch Hạo miệt mài tu luyện, còn Vương Huyền thì lặng lẽ quan sát sự biến hóa của Thạch Hạo. Một đứa trẻ mới 5-6 tuổi, mới bắt đầu con đường tu luyện, theo lẽ thường thì không có gì đáng để quan sát. Nhưng đối với hắn, quan sát quá trình biến đổi của Thạch Hạo, thực chất chính là phân tích hệ thống tu luyện thời đại loạn cổ. Hắn cũng đang lĩnh ngộ nguyên thủy chân giải, muốn từ nguồn gốc phân tích hệ thống tu luyện thời đại loạn cổ. Thạch Hạo không nghi ngờ gì là đối tượng quan sát tốt nhất, không có cách nào khác. Cai bảo bản thân hắn không thể tu luyện mạnh mẽ, gấp 10 lần hiệu quả chỉ giúp hắn có được sức mạnh, mà không thể hiểu rõ bản chất tu luyện. Hơn một năm qua, thực lực Thạch Hạo tiến bộ thần tốc, như bướm thoát kén, chỉ bằng thể xác cũng đủ nâng 3 vạn cân đá khổng lồ. Hơn nữa, hắn còn đang tinh tu cốt văn, tạo nghệ ngày càng tinh thâm. Một cường giả tuyệt thế đang nổi lên, manh mối đã hiện ra. Vô Huyền lặng lẽ quan sát, dần dần hiểu rõ hệ thống tu luyện thời đại loạn cổ. Bàn huyết cảnh xem ra chỉ là rèn luyện thân thể, nhưng thực ra không đơn giản. Tại cảnh giới này, còn cần ngộ ra nguyên thủy phù văn, chạm đến bản nguyên thiên địa. Nếu không, dù thể xác cường đại đến đâu, cũng khó đạt tới đỉnh cao. Chí tôn chân chính, khi rèn luyện thân thể sẽ sinh ra hoa văn huyền bí, biến thành đại đạo toái phiến, hòa vào máu thịt, không phân biệt nhau. Khi tu hành cốt văn, lại hóa thành thần hy, bồi bổ huyết nhục, dung luyện trong một lò. Hệ thống tu luyện rất có ý nghĩa. Vương Huyền tự lẩm bẩm, phân tích một hệ thống tu luyện từ nguồn gốc. Hắn nhìn thấy những thứ người thường khó có thể với tới, đó mới là bản chất của một hệ thống tu luyện. Đương nhiên, người mới bước chân lên con đường tu luyện, căn bản không thể hiểu được những điều này. Chỉ có khi tự thân đứng đủ cao, mới có thể nhìn lại. Tình huống của hắn lại rất đặc biệt, hắn không thể tu luyện mạnh mẽ, nhưng gấp 10 lần hiệu quả vẫn giúp hắn không ngừng tích lũy sức mạnh. Hắn dù sao cũng từng là chuẩn tiên đế, dù thực lực không còn, nhưng tầm mắt vẫn còn, đủ để cho hắn hiểu rõ bản chất tu luyện. Minh ngộ bản chất tu luyện từ nguồn gốc, lại thêm gấp 10 lần hiệu quả, khiến hắn và Thạch Hạo hiện tại giống nhau, đều ở cảnh giới bản huyết. Đây cũng là chuyện không thể nào khác. Mặc dù có gấp 10 lần hiệu quả, nhưng thiếu niên Thạch Thôn, chất lượng cơ bản bình thường, tu luyện đến bản huyết cảnh, về cơ bản đã là cực hạn. Thực tế, trong đại hoang, thôn làng vài trăm người, thậm chí thị trấn vài ngàn người, đều rất khó xuất hiện người có thể bước lên con đường tu hành. Bàn huyết cảnh là giai đoạn đầu tiên chân chính bước lên con đường tu hành. Bình thường, bộ lạc hơn vạn người mới có thể xuất hiện một người cũng không tệ. Hắn lại không thể thu Thạch Hạo làm đệ tử. Ở cảnh giới bàn huyết, cũng chỉ là nhờ không ngừng tích lũy, mới chạm đến cực hạn cảnh giới này. Một ngày nọ, màn đêm buông xuống, Liễu Thần đột nhiên tỏa sáng, bao phủ toàn bộ Thạch Thôn, giống như lúc ở Thương Mãng Sơn Mạch. Mỗi đêm đều như vậy, Không chỉ Vương Huyền nhận ra điều khác thường, mà ngay cả toàn bộ Thạch thôn đều biết Liễu Thần đã hoàn toàn hồi phục. Liễu Thần hồi phục, có thể giao thiệp với người đời, không chỉ điểm Thạch Hạo những vấn đề khó trong tu luyện, mà còn giúp hắn truy tìm quá khứ. Nhờ sự trợ giúp của Liễu Thần, những cảnh tượng cũ kỹ hiện lên trước mắt Thạch Hạo, khiến hắn hiểu rõ những trải nghiệm của mình từ khi sinh ra. Hắn vốn là hoàng tộc Thạch Quốc hạ giới, trời sinh chí tôn, nhưng chí tôn cốt lại bị mẫu thân của Thạch Nghị, huynh trưởng hắn, cướp đoạt vì con mình, dẫn đến bệnh nặng nguy kịch. Trải qua bao gian truân, hắn được phụ mẫu gửi nuôi tại Thạch thôn, hy vọng hắn có thể hồi phục lại tại tổ địa hoàng thất Thạch Quốc. Thật vậy, Thạch Hạo chính là tái sinh rực rỡ tại Thạch thôn, nhưng điều này không phải do Thạch thôn có gì phi phàm. Hiện giờ Thạch Hạo vẫn chưa nhận ra, sự hồi phục của hắn hoàn toàn là bởi vì hắn chính là Thạch Hạo, là Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ tương lai, tả hóa đại tự tại đại pháp. Rốt cuộc là Thạch Hạo hiện tại trở thành Hoang Thiên Đế tương lai, hay Hoang Thiên Đế đã tạo nên Thạch Hạo hiện tại? Vương Huyền trầm ngâm quan sát tất cả. Đối với hắn mà nói, đây là liên quan đến phần bí ẩn nhất của Trường Hà thời gian, đã thuộc về lĩnh vực tiên đế. Tất cả đều bắt nguồn từ Hoang Thiên Đế sáng tạo ra tả hóa đại tự tại đại pháp. Bộ công pháp này quá mức đặc biệt, cần diễn dịch từ nguồn gốc, không ngừng biến hóa. Trong trận chiến với Thi Hải Tiên Đế, Hoang Thiên Đế bị chém trúng một kiếm, bắn tung tóe hàng tỷ giọt tinh huyết. Tả hóa đại tự tại đại pháp cũng được diễn hóa đến cực hạn. Những giọt tinh huyết ấy có dòng chảy về quá khứ, có dòng chảy về tương lai, mỗi giọt ở những không gian thời gian khác nhau diễn hóa, hướng về điểm cuối cùng biến đổi. Thật khó nói Thạch Hạo trước mắt này thực sự là Hoang Thiên Đế, hay chỉ là một nhánh nhỏ trong vô số nhánh sông dài. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Khi Thạch Hạo cuối cùng đạt tới điểm kết thúc, hắn sẽ có thể diễn hóa bộ pháp này đến cực hạn. Khoảnh khắc hắn đột phá đến cảnh giới tiên đế, tự nhiên trở thành duy nhất trong Trường Hà thời gian. Hàng tỷ giọt tinh huyết lại hội tụ về một chỗ, quá khứ, hiện tại và tương lai, ba thời điểm hoàn mỹ hợp nhất trên người Hoang Thiên Đế. Cảnh giới này huyền diệu vô cùng, Vương Huyền hiện tại vẫn chưa thể đạt tới. Sau khi chạm đến chân tướng, hiểu rõ thân phận của mình, quyết tâm tu luyện của Thạch Hạo càng thêm kiên định. Chính Vương Thúc của hắn đã nói với hắn, cực hạn cảnh giới bàn huyết là thân thể 10 vạn cân. Hắn liền dùng điều này hỏi Liễu Thần, và nhận được câu trả lời khẳng định. Sau khi Thạch Hạo mang theo quyết tâm kiên định đi tu luyện, cây liễu khẽ lay động, cành liễu xanh biếc hiện lên một sự rung động khó hiểu. Trên người ngươi bao phủ một tầng sương mù, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Ngươi quả thực không tầm thường. Âm thanh trầm hùng của Liễu Thần vang lên. Theo tiếng nói ấy, Vương Huyền từ xa đi tới, đứng sừng sững trước cây liễu. Liễu Thần có thể phát hiện hắn không phải chuyện lạ, thậm chí cảm nhận được điều khác thường trên người hắn cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là tiên vương bá chủ một thời, đã chạm tới lĩnh vực Trường Hà thời gian. Dù tái sinh, ánh mắt vẫn sắc bén. Ngươi cũng vậy. Trong thiên hạ này, không ai có thể khám phá thân phận của ngươi, dù là cửu thiên thập địa cũng vậy. Vương Huyền nói, Liễu Thần tồn tại quá lâu đời. Kể từ trận chiến cuối cùng của tiên cổ kỷ nguyên, đã qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng. Ít ai còn nhớ, tổ tế linh Liễu Thần từng tại dị vực giết tới 9 lần vào 9 lần ra, khiến cường giả dị vực cũng phải khiếp sợ. Ngay cả trong tiên vực, cũng chỉ có số ít cường giả biết được. Vốc Liễu trước mắt này, từng là một cường giả khủng khiếp như thế nào. Xem ra ngươi biết không ít bí mật, ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng tượng. Liễu Thần trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cành liễu khẽ lay động, tỏa ra hào quang xanh biếc, một luồng khí thế nguy hiểm hiện lên, dường như trong nháy mắt, Liễu Thần sẽ ra tay. Đối với tiên vương bá chủ từng chấn nhiếp dị vực, sắc phạt quyết đoán là phẩm chất cơ bản nhất, nếu có điều khác thường, tự nhiên phải trấn áp. Đừng nóng vội, ta không có ác ý, thực ra, ngươi cũng nên thấy, cho dù ta muốn làm gì, thực lực cũng không cho phép. Vương Huyền cười khổ nói, lời này không sai. Dù hắn có lai lịch kinh người, nhưng hiện tại, hắn chỉ là cảnh giới bàn huyết mà thôi. Một người cảnh giới bàn huyết, đối với Liễu Thần đã tái sinh, chỉ cần vung tay lên là có thể trấn áp, tự nhiên không thể gây ra sóng gió gì. Có lẽ cũng vì lý do này, sau khi cảm nhận được điều khác thường của Vương Huyền, Liễu Thần không ra tay, mà là lựa chọn quan sát. Đúng vậy, Vương Huyền lặng lẽ quan sát Thạch Hạo và Liễu Thần rất lâu, hy vọng thu được một số manh mối từ hai người. Thạch Hạo không cần phải nói, chứng kiến quá trình cuột khởi của Hoang Thiên Đế, điều này vốn đã vô cùng ý nghĩa, sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho Vương Huyền. Liễu Thần cũng vậy, một vị tiên vương bá chủ đang trong quá trình không ngừng tái sinh, cũng đại diện cho một điều không thể tin được. Nhưng đồng thời, Liễu Thần cũng đang lặng lẽ quan sát hắn, muốn nhìn thấu tầng sương mù bao phủ trên người hắn, nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Nhưng suốt những năm qua, Liễu Thần vẫn chưa thể nhìn thấu tầng sương mù, nhìn thấy bí mật trên người Vương Huyền, cho nên mới chủ động nói chuyện hôm đó. Điều này thực ra cũng bình thường, dù Liễu Thần từng phi phàm đến đâu, cũng chỉ là tiên vương bá chủ mà thôi, chỉ có thể coi là mới chạm tới lĩnh vực Trường Hà thời gian. Vương Huyền vốn là chuẩn tiên đế, dù tế bỏ tất cả, thì tất cả của chuẩn tiên đế cũng không phải tiên vương có thể khám phá. Hơn nữa, tầng sương mù bao phủ trên người hắn là sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian. Ngay cả chuẩn tiên đế, kỳ thực cũng rất khó khám phá. Trừ phi đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, có thể khống chế sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian, mới có thể không bị sức mạnh của Trường Hà thời gian che mắt. Nhìn ra lai lịch của hắn, ngươi quả thực không tầm thường. Thực lực đối với ngươi mà nói thật sự không quan trọng, nhưng ta thực sự cảm nhận được. Ngươi không có ác ý, Liễu Thần nói. Đây cũng là lý do nàng chưa từng ra tay. Nếu cảm thấy bị đe dọa, nàng căn bản không cần để ý đến những điều này, trực tiếp ra tay là được. Như Vương Huyền đã nói, hắn chỉ là cảnh giới bản huyết. Với thực lực hiện tại của Liễu Thần, hoàn toàn có thể chém giết hắn, nhưng từ sâu trong cảm nhận vẫn còn tồn tại. Nàng có thể cảm nhận được, người trước mắt này có lẽ rất quan trọng, không cần phải bị nàng chém giết. Tất cả đều là vì pháp, như ảo ảnh trong giấc mộng, như sấm sét, nên xem như thế nào thì xem như vậy. Thực hư ra sao, tương lai gặp lại sẽ hiểu. Vương Huyền nói, hắn không thể tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân mình cho Liễu Thần, cũng không thể tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Liễu Thần. Hắn chỉ là người chứng kiến lần gặp gỡ này với Liễu Thần, có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Dù sao, nếu Liễu Thần không tìm hắn, hắn hầu như sẽ không giao thiệp với Liễu Thần. Nhưng đã gặp mặt, có những việc có thể nói, hắn cũng không hề giấu giếm, tiến hành một cuộc giao lưu sâu sắc với Liễu Thần. Ta sắp rời khỏi thế giới này, hy vọng lần gặp lại sẽ có những thay đổi khác biệt, Liễu Thần nói. Biến hóa chưa bao giờ ngừng nghỉ, tương lai chúng ta tất sẽ có cơ hội gặp lại. Liễu Thần đương nhiên không biết, lời hắn nói chính là tương lai sau vô số năm tháng, thiếu niên xuất đại hoang, chém giết mua địch. Khi Thạch Hạo đạt tới cảnh giới bản huyết cực cảnh, cũng là lúc thiếu niên chính thức bước chân ra giang hồ. Vương Huyền lại không cùng Thạch Hạo đồng hành. So với Thạch Hạo mới bước vào con đường tu tiên, Liễu Thần đối với hắn hiển nhiên hấp dẫn hơn. Sau khi dần dần hồi phục, Liễu Thần mỗi ngày đều có biến hóa kinh người. Đó là trong sự đổ nát đón nhận sự tái sinh, ở biệt vọng giữa thăng hoa. Chính điều này vốn là một kỳ tích sinh mệnh, không liên quan đến tu vi cao thấp, mà là sự biến chuyển sâu thẳm nhất của sinh mệnh. Dù là đối với chuẩn tiên đế mà nói, sự biến chuyển tầng sinh mệnh này vẫn mang ý nghĩa phi phàm, đối với hắn cũng có sự dẫn dắt không nhỏ. Từ chuẩn tiên đế đến tiên đế vốn là một biến chuyển lớn lao, tầng sinh mệnh chỉ là một bộ phận, nhưng nếu ngay cả biến chuyển cơ bản nhất cũng không thể thực hiện, muốn thành tiên đế chỉ là vọng tưởng. Ví như tứ đại chuẩn tiên đế hắc ám, tại tận cùng của biển giới, tứ đại chuẩn tiên đế hắc ám đã tồn tại vô số năm tháng, bọn họ dùng hiến tế để đổi lấy con đường thành tiên đế. Qua bao năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ là nguồn cơn của những biến động lớn nhất trên đời. Bọn họ tưởng rằng đã thấy được hy vọng, nhưng tất cả chỉ là phù vân, đổi lấy pháp tắc người khác, bị hắc ám ăn mòn, bản thân lại chưa từng có biến chuyển. Nếu có thể thành tiên đế, mới là chuyện lạ. Liễu Thần tương lai sẽ trở thành cường giả cấp tiên đế, thậm chí có hy vọng đặt chân cảnh giới tế đạo. Nàng tự nhiên không tầm thường. Hiện tại Liễu Thần đang trong giai đoạn biến chuyển và tái sinh, quan sát quá trình lột xác của một vị tiên đế, giá trị thực sự vô cùng to lớn. Dưới sự chứng kiến của Vương Huyền, toàn thân Liễu Thần tỏa sáng, hoa liễu xanh bay lên 9 tầng trời, bao phủ cả dãy núi trong hào quang huyền ảo. Vỏ cây già nua bong ra, chỗ phồng lên trước kia giờ đây bừng lên sức sống mãnh liệt, đâm chồi nảy lộc, xanh tươi mơn mởn. Trong chốc lát, quang vụ lẫn lộn, vô số tia khí tượng trưng cho may mắn, sinh cơ nồng đậm xuất hiện, tạo nên sự khác biệt rõ ràng với sự cô quạnh trước kia. Liễu Thần tái sinh, lại đâm ra 4 nhánh, nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đạt đến độ dài vài mét, sánh ngang với nhánh duy nhất trước kia. 5 nhánh liễu xanh biếc như chuỗi thần liên phát ra hào quang bảo hộ, bao phủ toàn bộ khu vực, thần bí khó đoán, toát ra khí thế kinh người. Hồi phục lại, Liễu Thần càng thêm mạnh mẽ, thân cây trái đen cũng khôi phục lại một phần nhỏ màu xanh, sinh cơ bừng bừng, ánh sáng xanh biếc lan tỏa. Chúc mừng đạo hữu tái sinh, từ nay về sau sẽ bước trên con đường siêu phàm, Vương Huyền cười nói. Trước kia Liễu Thần tuy đã hồi phục sơ bộ, thậm chí có thể giao lưu với hắn, nhưng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sự mục nát trong người. Bây giờ Liễu Thần mới thực sự thoát khỏi sự khô héo, đạt được sự thăng hoa không tưởng, hoàn toàn đoạn tuyệt quá khứ. Với thực lực trước kia của Liễu Thần, một lần nữa bước vào con đường tu luyện, tất cả chỉ là cảnh sắc đã từng thấy, đi lại một lần nữa, không chỉ tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng, nàng còn có thể bù đắp những thiếu sót trước kia, khiến bản thân hoàn mỹ vô khuyết. Con đường siêu phàm khó khăn biết mấy, dù có thể đạt tới độ cao trước kia, nhưng muốn siêu việt lại khó hơn lên trời. Liễu Thần thở dài. Trước kia nàng là tiên vương chí tôn, giờ đây hồi phục lại, nàng có lòng tin khôi phục thực lực cũ, nhưng lại không có lòng tin tiến thêm một bước. Từ tiên vương đến chuẩn tiên đế tưởng chừng chỉ cách một bước, nhưng khoảng cách giữa chúng lại vô cùng to lớn, rất ít người có thể vượt qua. Nghĩ kỹ cũng đúng, ví như tiên vực, từ xưa đến nay đã sinh ra bao nhiêu tiên vương, nhưng bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế vẫn đếm trên đầu ngón tay, không hề phóng đại. Nếu tiên vương vẫn chỉ là sinh linh bình thường, vậy Chuẩn Tiên Đế chính là thần linh tối cao. Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, đạo hữu chớ để tâm, chỉ cần hướng phía trước, tất nhiên là đại đạo thông thiên. Vương Huyền nói, muốn đột phá đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế, tự nhiên khó hơn lên trời, nhưng với nội tình của Liễu Thần, điều này cũng không phải là chuyện không thể. Mối nguy duy nhất là Liễu Thần khi đối mặt với vô biên hắc ám, căn bản không có nhiều thời gian để tu luyện. Đại đạo mênh mông, người ta cùng trên con đường này, tự nhiên không sợ khó khăn, cứ hướng phía trước. Liễu Thần nhẹ nhàng nói, nàng cùng người trước mặt này đàm luận thiên địa, không có giao lưu thực chất nào, nhưng lại như những người đồng hành trên con đường lớn, cùng nhau tiến bước. Vương Huyền cũng bất đắc dĩ, nếu dựa vào kiến thức Chuẩn Tiên Đế trước kia của hắn, hoàn toàn có thể chỉ rõ cho Liễu Thần con đường phía trước, thậm chí truyền đạo. Nhưng hắn không thể làm vậy, với hiệu quả truyền đạo, cộng thêm tư chất của Liễu Thần, đến khi đại chiến giới hải, đây sẽ là một vị Chuẩn Tiên Đế. Điều này chắc chắn sẽ phá vỡ quy luật tương lai, chỉ cần hắn dám làm, lập tức sẽ bị Trường Hà thời gian can thiệp, gây ra hậu quả khủng khiếp không thể lường trước, nhẹ thì hắn phải trả giá cực lớn, Liễu Thần vẫn sẽ không nhận được bất cứ điều gì, sức mạnh to lớn của thời gian sẽ tự động chặn đứng mọi thứ, sửa đổi mọi khả năng gây ra hậu quả không lường trước được. Đối với điều này hắn cũng bất lực. Cùng lúc đó, Thạch Hạo từ cảnh giới bàn huyết bắt đầu, đã bộc lộ thiên phú phi thường, trên con đường tu tiên tiến bước mạnh mẽ. Vương Huyền ở lại Thạch Thôn, lĩnh ngộ chân lý tu luyện thời đại loạn cổ, thỉnh thoảng chỉ điểm cho các hài tử Thạch Thôn và thỉnh thoảng giao lưu với Liễu Thần. Khi Thạch Hạo đột phá mạnh mẽ, thực lực của hắn cũng không ngừng tiến bộ. Đi cưỡng theo kỳ tốc độ tiến bộ của Thạch Hạo, khó có thể nào, dẫu có gấp 10 phần lợi ích, so với thiên tư bẩm sinh của Thạch Hạo, vẫn còn kém xa tít tắp. Rốt cuộc, trăm người tu luyện bình thường cũng khó sánh bằng một thiên tài, cuống hồ là Hoang Thiên Đế vị thiên kiêu tuyệt thế ấy. May mắn thay, trong đại hoang lại có vài chủng hồng hoang di chủng, hắn đều không từ chối, toàn tâm toàn ý dùng để tăng cường thực lực bản thân. Hạ giới rộng lớn này, so với cửu thiên thập địa chẳng là gì, so với tiên vực hiện nay, lại càng như giọt nước giữa đại dương mênh mông. Huống hồ bồi dưỡng vài hung thú hồng hoang cường đại, cho dù bồi dưỡng được một thiên tài, trong Trường Hà thời gian bao la, cũng chẳng đáng kể. Tất cả chỉ vì trước tiên có chút thực lực, có thể theo sát bước chân Thạch Hạo. Hắn cuối cùng vẫn muốn đến cửu thiên thập địa và tiên vực xem xét. Một ngày nọ, Thạch Hạo luyện tập xong trở về Thạch Thôn, trên đường may mắn tránh được tai nạn giặc cỏ, cuối cùng cũng bình an vô sự. Để Thạch Hạo có thêm cơ hội rèn luyện, có thể giao đấu với những thiên kiêu thực sự, Liễu Thần đưa Thạch Hạo đến hư thần giới. Đối với hư thần giới, Vương Huyền cũng rất hứng thú, nơi này xây dựng giữa hư không, có thể liên thông thế giới tinh thần, quả thực không đơn giản chút nào. Truyền thuyết kể rằng, hư thần giới là do tiên dân thượng cổ thời đại cùng nhau kiến tạo nên thế giới tinh thần mà các vị thần linh sùng bái. Tinh thần tiến vào đó, trong hư thần giới như được tái sinh, không khác gì thân thể thực tại đây. Tinh thần ở đây tu luyện, trở về hiện thực, sẽ đem những cảm ngộ mang về cho thân thể, cùng nhau biến đổi, tựa như thân thể thực tu luyện tại đây. Đây là bí mật lớn nhất của hư thần giới, cũng là giá trị của nó. Chính vì thế, không ít người hạ giới đều đến hư thần giới tu luyện, nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Giá trị của hư thần giới không cần phải nói nhiều, quả là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Hư thần giới rộng lớn vô biên, không chỉ bao gồm toàn bộ hạ giới, mà cả cửu thiên thập địa cũng nằm trong đó. Dù là hạ giới hay cửu thiên thập địa, đều có vô số sinh linh, nhưng vì ngăn cách bởi địa vực, những người này rất khó gặp mặt nhau. Sự tồn tại của hư thần giới chính là xây nên một cây cầu nối, cho phép những người tu vi không cao có thể giao lưu luận bàn trong thế giới này. Nhưng Vương Huyền hiểu rõ, mục đích ban đầu kiến tạo hư thần giới căn bản không phải vì giao lưu, cũng chẳng phải để thế hệ trẻ tu luyện. Nơi này thực chất là một ngục giam khổng lồ, mục đích là giam cầm những cường giả bị hắc ám ăn mòn hoàn toàn, trong đó không thiếu tiên vương cường giả. Nguồn gốc của hắc ám không nghi ngờ gì là Thi Hải Tiên Đế, cũng là một thiên tài bẩm sinh, bằng không cũng không thể đột phá đến cảnh giới tiên đế. Nhưng vị thiên tài này, khi vừa đột phá đến cảnh giới tiên đế, lạ đầy khí thế, rồi sau đó gặp phải bi kịch. Quỷ dị nhất tộc phát hiện hắn, mấy vị tiên đế đồng thời ra tay, dùng máu đen ăn mòn hắn, đến hắn thành Thi Hải Tiên Đế. Giọt máu đen đó không phải vật chất quỷ dị bình thường, mà là nguồn gốc từ nguyên sơ huyết dịch của tổ tiên quỷ dị, có thể nói là vật chất quỷ dị cấp cao nhất. Điều này, từ việc nó có thể ăn mòn Thi Hải Tiên Đế, có thể thấy giọt máu đen đó thực sự khủng khiếp vô cùng, ngay cả tiên đế cũng không thể nào ngăn cản. Từ Thi Hải Tiên Đế trở đi, thiên địa này mới có hắc ám. Dẫn nguyên sơ huyết dịch đó không chỉ ô nhiễm Thi Hải Tiên Đế, mà còn ô nhiễm cả thế giới này. Tất cả sinh linh rơi vào bóng tối, thực chất đều bị vật chất đen ô nhiễm. Về bản chất, họ đã là quỷ dị nhất tộc. Quỷ dị nhất tộc xưa kia cũng như vậy, họ vốn không phải một chủng tộc, nhưng vì bị vật chất quỷ dị ăn mòn, mới hình thành nên một tộc. Nam đó, những sinh linh bị hắc ám ăn mòn gây ra tai họa lớn, cuối cùng bị những cường giả hàng đầu liên thủ phong ấn trong hư thần giới. Vật chất quỷ dị quá mức khủng khiếp, gần như không thể tiêu diệt, lại có sức ăn mòn quá mạnh, sơ dẩy sẽ bị ăn mòn. Phong ấn thực chất chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu có thể như Vương Huyền và những người khác trực tiếp tiêu diệt vật chất quỷ dị thì sẽ không ai chọn phong ấn. Liễu Thần là tổ tế linh, lúc đó đã là bá chủ tiên vương vô thượng, không thể nào không tham gia việc này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Thần chính là một trong những người kiến tạo nên hư thần giới, tự nhiên có thể dễ dàng đưa Thạch Hạo vào trong nó. Ta cũng rất hứng thú với hư thần giới, vậy thì cho ta đi cùng. Ngay khi Liễu Thần sắp đưa Thạch Hạo đến hư thần giới, Vương Huyền nói, đối với những tiên vương bị ăn mòn trong hư thần giới, hắn không có chút hứng thú nào. Về vật chất quỷ dị, hắn đã hiểu rõ, nhưng trong hư thần giới lại có vài người thú vị, sẽ xảy ra vài chuyện thú vị. Hắn muốn đi mở mang tầm mắt. Tuyệt vời. Vương Thúc, người muốn đi hư thần giới cùng con sao? Thạch Hạo vui mừng nói. Liễu Thần khẽ động, mang theo Vương Huyền cùng nhau đến hư thần giới. Đối với nàng, tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Nam cành liễu bỗng vươn lên, hóa thành thần liên trật tự sáng chói, bay thẳng lên trời. Banh một tiếng, mây xanh cuồn cuộn. Giữa thiên điện, trong vắt một màu, nam cành liễu xinh đẹp xuyên thủng tầng trời, như mở ra một cánh cửa phát tắc. Trên trời, quang vụ hỗn độn, mông lung, thần bí và thâm thúy. Ông một tiếng nhẹ rung, nguyên thần của Vương Huyền và Thạch Hạo hiện ra. Qua cánh cửa quang vụ mông lung nó, họ đi qua, tiến vào một vùng thiên địa kỳ dị, mới đặt chân hư thần giới. Vương Huyền và Thạch Hạo đang là bước giữa vùng hoang vu, phải không ngừng tiến bước mới có thể đến được nơi tu luyện chân chính. Tuy đã vào hư thần giới, song chỉ là thần thức của họ tiến vào, thân thể phàm tục vẫn còn lưu lại cõi nhân gian. Liễu Thần đưa hai người đến hư thần giới rồi rời đi. Đoạn đường còn lại, chỉ có thể tự mình mà đi. Bước vào hư thần giới, Thạch Hạo tò mò về mọi thứ, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, Vương Huyền thì trầm mặc. Khi đặt chân hư thần giới, hắn cảm nhận được những điều khác thường. Thế giới do tinh thần tạo nên, tồn tại nơi đây chính là nguyên thần, là sự giao hòa giữa các tinh thần. Vương Huyền thầm nghĩ, bỏ lại thân thể phàm tục, bước vào thế giới tinh thần, hắn có những biến hóa kỳ lạ, không còn là kẻ tay trói gà không chặt. Vì bước vào thời đại loạn cổ, hắn đã hiến tế tất cả, không chỉ tu vi, cả thân thể và nguyên thần cũng vậy. Về bản chất, sau khi vào loạn cổ, hắn là một người bình thường, nguyên thần, thân thể và tu vi đều xa rời hắn. Nhưng khi vào hư thần giới, hắn mới thực sự phát hiện, sự thật không phải như vậy. Hắn đã hiến tế tất cả, nhưng vẫn còn sót lại điều gì đó. Nguyên thần của hắn không còn là cấp bậc chuẩn tiên đế. Điều này hắn vô cùng chắc chắn, ngay cả độ mạnh của nguyên thần, hắn cũng chỉ như người thường. Đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, dù là nguyên thần hay thân thể, kỳ thực cũng chẳng khác nhau là mấy, thậm chí có thể chuyển hóa lẫn nhau. Chuẩn tiên đế chỉ còn nguyên thần, cũng có thể tái tạo thân thể, dù chỉ còn một giọt máu, cũng có thể tái tạo nguyên thần và thân thể. Nếu hắn còn có nguyên thần chuẩn tiên đế, vậy hắn vẫn là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, chứ không phải người thường. Nhưng khi vào hư thần giới, hắn mới phát hiện, tuy nguyên thần của hắn không mạnh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với người thường. Một sức mạnh thần bí khổng lồ ngưng tụ trong nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần hắn có thể xưng là bất diệt, chất lượng cao đến mức đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của thời gian. Không trách Liễu Thần thấy ta bao phủ bởi tầng tầng sương mù, căn bản không nhìn thấu hư thực của ta. Vương Huyền thầm nghĩ. Ban đầu, Vương Huyền cho rằng Liễu Thần không nhìn thấu màn sương trên người hắn, chỉ vì hắn không thuộc về dòng chảy thời gian này. Thời điểm mạnh nhất của Liễu Thần cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Tiên vương không thể dò thám sức mạnh của trường hà thời gian, cũng không phải chuyện lạ. Nhưng hiện giờ xem ra, nguyên nhân không chỉ có vậy. Trong nguyên thần của hắn cũng ngưng tụ sức mạnh của trường hà thời gian. Điều này không phải vì hắn không thuộc về dòng chảy thời gian này, nên sức mạnh trường hà thời gian bao phủ hắn, mà là khi xuyên thủng trường hà thời gian, hắn vô tình hấp thu sức mạnh thời gian, ngưng tụ sâu trong nguyên thần của hắn. Bình thường, hắn không hề cảm nhận được điều đó. Điều này cũng bình thường, khi ở bên ngoài, hắn mới chỉ bước chân vào con đường tu luyện, tu vi thấp kém, tự nhiên không thể cảm nhận được sức mạnh thời gian. Nhưng trong hư thần giới, hắn tồn tại dưới hình thức tinh thần, điều này giúp hắn tiếp cận bản chất của chính mình hơn. Nếu không phải vậy, hắn không biết phải tu luyện đến cảnh giới nào mới có thể hiểu được bí mật trong nguyên thần của mình. Có lẽ phải đến cảnh giới tiên vương, nhưng tiên vương đã chạm đến lĩnh vực trường hà thời gian. Muốn tu luyện đến cảnh giới tiên vương trong thời đại loạn cổ hầu như là chuyện không tưởng. Đối với Vương Huyền mà nói, chuyến đi hư thần giới lần này vô cùng đáng giá, lại giúp hắn hiểu được bí mật này. Có lẽ, vào thời khắc mấu chốt, ta có thể thoát khỏi xiềng xích của trường hà thời gian, đạt được điều mình mong muốn. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn không cần thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hoa Thiên Đế nhất định sẽ vô địch thiên hạ trong dòng chảy thời gian này, dù có vô vàn máu và nước mắt, vô vàn tiếc nuối. Khi Hoa Thiên Đế bước vào cảnh giới tế đạo, cũng sẽ chiếu sáng chư thiên, mấu chốt là nguồn gốc quỷ dị. Hắn không hy vọng trận chiến thảm khốc đó xảy ra. Hắn không thể chấp nhận những người quen thuộc của mình đều tử trận. Nguyên thần ngưng tụ sức mạnh thời gian có lẽ cũng là cơ hội. Có lẽ có thể giúp hắn sớm liên hệ với Hoang Thiên Đế tương lai. Lúc Vương Huyền đang suy nghĩ, Thạch Hạo đã đưa hắn đi qua vùng hoang vu, đến được sơ thủy chi địa của hư thần giới. Mới đến hư thần giới, đều sẽ đến sơ thủy chi địa. Tu luyện viên mãn rồi, mới nhờ vào con đường phù văn mà tiến đến vùng đất cấp bậc cao hơn. Thạch Hạo vốn là một đứa trẻ, lần đầu đến hư thần giới, không hiểu một số điều cơ bản, nên đã gây ra không ít chuyện cười giờ khóc giờ cười. Chẳng hạn như bây giờ, Thạch Hạo thấy bảo cốt ở sơ thủy chi địa, lại muốn đào lên, đương nhiên bị nhiều người chế nhạo. Thậm chí có một vị đại gia tuyên bố, nếu Thạch Hạo thật sự đào được một khối bảo cốt, hắn nguyện dùng rất nhiều tinh bích để đổi. Vị đại gia này, lừa gạt trẻ con không phải là thói quen tốt. Nếu thật sự đào được bảo cốt, tinh bích làm sao đủ? Vương Huyền cười nói, tinh bích tuy quý giá, nhưng so với bảo cốt thì không đáng kể. Vị đại gia này tuy đang chế nhạo Thạch Hạo, nhưng vẫn rất gian xảo, dùng tinh bích đổi bảo cốt. Dù hắn cũng không tin Thạch Hạo đào được bảo cốt, nhưng nếu thật sự đổi, người thiệt thòi chỉ có Thạch Hạo. Hắc hắc, ngươi không thật sự cho rằng đứa trẻ này đào được bảo cốt chứ? Một lão giả tóc bạc râu dài nói, nhìn nét mặt của hắn, lộ vẻ chế giễu, hiển nhiên không tin một đứa bé lại có thể đào được bảo cốt. Vậy thì đánh cuộc. Vương Huyền mỉm cười nhìn lão giả trước mặt. Đánh thì đánh, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Muốn đánh cuộc gì? Lão giả hào hứng đáp, nếu ta thua, ta tặng ngươi một khối bảo cốt. Nếu ngươi thua, về sau ngươi phải ra tay giúp ta một lần. Thế nào? Vương Huyền nói, tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lão giả lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn Vương Huyền như nhìn kẻ ngốc. Rõ ràng, lão giả này cho rằng chàng trai trẻ trước mắt đến đây chỉ để dâng bảo cốt cho mình. Một đứa bé, làm sao có thể đào được bảo cốt? Chuyện này nghe sao cũng thấy không đáng tin. Còn lê phần việc lão giả phải đặt cược, hắn đương nhiên chẳng bận tâm. Đánh cuộc này chắc thắng mà, cần gì phải để tâm. Tinh bích đại gia, nay cứ xem kỹ. Thạch Hạo tuy nhỏ nhưng lanh lợi, cũng hào hứng tham gia. Ta quên nói với các ngươi, tại sơ thủy chi địa này, chỉ có thể phát huy thực lực bàn huyết cảnh, không thể vượt quá. Lão giả cười lớn nói, đây chính là chỗ dựa của hắn. Dưới điều kiện chỉ có thể phát huy thực lực bàn huyết cảnh, làm sao có thể đào được bảo cốt? Hơn nữa, trước mắt chỉ là một đứa bé, chẳng lẽ còn có thể làm nên chuyện thần kỳ? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thạch Hạo giơ nắm đấm, mạnh mẽ đập vào một tảng đá xanh lớn. Tuy thế kinh người, hắn vận dụng lực lượng thân thể, không phải dùng bảo thuật oanh kích tảng đá. Sức mạnh kinh thiên động địa, đập xuống lập tức phát ra một đoàn sáng chói lóa mắt, vô cùng khủng khiếp. Giang rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, trước ánh mắt trợn tròn của mọi người, tảng đá xanh kia chỉ nứt một khe nhỏ. Thạch Hạo lại vận dụng hết sức lực của cảnh giới bàn huyết, đập mạnh vào tảng đá, như sóng biển vỗ bờ, khí thế cuồng bạo rung chuyển cả vùng. Cuối cùng, trước vô số ánh mắt không thể tin nổi, tảng đá xanh rộng một trượng vỡ vụn, vài khối bảo cốt trong suốt rơi xuống thảm cỏ. Vị đại gia vừa rồi đánh cuộc với Vương Huyền trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn Thạch Hạo. Một đứa bé lại phá vỡ tảng đá, đào ra bảo cốt. Đây là chuyện hoang đường giữa ban ngày sao? Chẳng những hắn không tin, ai thấy cảnh này cũng không tin vào mắt mình. Quả thực như thần thoại, nếu là một thiếu niên thiên kiêu, còn chưa đến nỗi khó tin đến vậy. Nhưng người làm được tất cả lại là một đứa trẻ. Tinh bích đại gia, nay chớ quên lời đánh cuộc của chúng ta. Ván này ta thắng rồi, Vương Huyền cười nói. Thạch Hạo đã phá vỡ tảng đá, thu được bảo cốt, đánh cuộc giữa hắn và đại gia kia, đương nhiên hắn thắng. Ngay cả xưng hô cũng đổi, bởi vì hắn đã xác định lão giả trước mặt chính là tinh bích đại gia lừng danh. Trong đám người, Vương Huyền còn thấy một lão giả khác, trên vai đứng một con chim nhỏ mũ sắc, chính là điểu gia nổi tiếng không kém. Tinh bích đại gia và điểu gia thường xuyên trà trộn giữa đám người ở hư thần giới, lừa đảo gạt người, ngay cả đứa bé như Thạch Hạo cũng không tha. Nhưng không ai ngờ, cả tinh bích đại gia lẫn điểu gia ở tiên cổ thời đại đều có thân phận khó lường. Đừng nhìn điểu gia và tinh bích đại gia như những kẻ lang bạt, họ lại là linh thú hộ vệ hư thần giới, trấn giữ nơi này nhiều năm. Từ thời tiên cổ kỷ nguyên, khi hư thần giới mới mở ra, họ đã bị một người thần bí đưa nguyên thần vào đây làm linh thú trấn giữ hư thần giới. Hư thần giới vốn do nhiều tiên vương cùng nhau kiến tạo, điểu gia và tinh bích đại gia có thể làm linh thú trấn giữ hư thần giới, lai lịch của họ quả thực không tầm thường. Điểu gia chân thân là một con chân long, từng được xưng là thiên hạ đệ nhị, là cường giả cảnh giới tiên vương. Còn tinh bích đại gia ở tiên cổ kỷ nguyên từng là tiên kim đạo nhân, cũng là cường giả cảnh giới tiên vương. Đây là hai vị cường giả từng vang danh thiên hạ, chỉ là trận chiến cuối tiên cổ kỷ nguyên quá tàn khốc, họ bị thương nặng, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, chỉ có thể tồn tại trong hư thần giới này, thậm chí đã mất hết ký ức về quá khứ. Nhưng dù sao cũng từng là cường giả tiên vương, vẫn là người quản lý hư thần giới, dù suy yếu vẫn rất phi thường. cả đời bắt chim, hôm nay lại bị chim mổ. Yên tâm, lão phu sẽ không muốt lời. Tinh Bích lão gia tử cười khổ nói. Vương Huyền mỉm cười không nói. Sau đó, Thạch Hạo liên tục phá vỡ kỷ lục hư thần giới, bảo cốt trong tay ngày càng nhiều. Điều này khiến nhiều người vô cùng im lặng. Những người lớn tuổi kia không ai phá vỡ được kỷ lục hư thần giới, thu hoạch được bảo cốt. Tất cả đều bị một đứa bé vượt qua. Đương nhiên, những người này mãi mãi không biết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Vị Hoang Thiên Đế tương lai, vốn dĩ đã được định trước sẽ phá vỡ tất cả. Thạch Hạo đang dần làm quen với hư thần giới, dần dần phát hiện những thứ mình quan tâm. Thạch Hạo thấy được những ghi chép Thạch Nghị để lại trong hư thần giới, đương nhiên không chút do dự, lập tức chuẩn bị phá giải chúng. Tinh Bích đại gia và Điểu gia đi theo sát nút, hai vị này đã nhận ra sự bất phàm của Thạch Hạo, muốn xem tiểu tử này có thể đi đến bước nào. Thiên tài xuất chúng, thiếu niên kiệt xuất như vậy, một khi trưởng thành, tất sẽ làm nên nghiệp lớn. Tinh Bích đại gia thán phục, Hoang Thiên Đế tương lai, dù vẫn còn bé nhỏ, nhưng đã dần hé lộ khí chất phi phàm. Đây là một vị trí tôn trời sinh, hắn là đệ tử của Liễu Thần. Chỉ riêng điều này thôi, tương lai của hắn cũng sẽ không tầm thường. Vương Huyền lên tiếng, hắn cố ý nhắc đến Liễu Thần, nhằm quan sát phản ứng của Tinh Bích đại gia và Điều gia. Đáng tiếc, hai người không có biểu hiện gì đặc biệt. Liễu Thần, đó là vị cường giả nào? Nhưng so với trời đất bao la, lại có ý nghĩa gì chứ? Tinh Bích đại gia đáp, ông ta tưởng rằng Vương Huyền đang nói đến một vị cường giả hạ giới. Bọn họ từng là tiên vương, đã từng thấy qua bao nhiêu cường giả, chỉ là một vị cường giả hạ giới, đừng nói so với tiên vực, dù so với cửu thiên thập điện cũng chẳng là gì. Các ngươi tuy quên nhiều chuyện, nhưng đừng nói với ta các ngươi quên cả tổ tế linh. Vương Huyền nói, hắn chắc chắn rằng Điều gia và Tinh Bích đại gia do một trận đại chiến kinh thiên động địa mà chỉ còn lại tàn hồn, ký ức cũng không còn đầy đủ, nhưng hắn không cho rằng hai người đã mất hết mọi ký ức. Nếu vậy, làm sao có thể trở thành thủ hộ linh của hư thần giới? Vì vậy hắn lười dây dưa với hai lão thần côn này nữa, dứt khoát nói rõ mọi chuyện, để hai vị này ngoan ngoãn lộ diện. Tổ tế linh, nàng còn sống, khôi phục lại rồi sao? Thật không thể tin nổi. Điều gia kinh ngạc thốt lên. Vương Huyền đoán đúng, bọn họ không phải mất hết ký ức. Ít nhất, đối với vị cường giả tổ tế linh từng tồn tại, họ vẫn còn ấn tượng. Không trách, không trách ta sớm thấy tiểu tử này không tầm thường, dường như biết rõ biết nhiều bí ẩn. Hóa ra là do tổ tế linh. Tinh Bích đại gia nói. Từ lời nói của Vương Huyền, không khó nhận ra, thiếu niên trước mắt này quả thực biết nhiều bí mật của hư thần giới. Đừng nói những điều khác, riêng thân phận của hai người họ cũng không phải người thường có thể biết, mà thiếu niên này lại biết. Nhưng khi Vương Huyền chủ động nhắc đến Liễu Thần, Tinh Bích đại gia và Điều gia liền quy tất cả cho Liễu Thần. Liễu Thần là tổ tế linh thời tiên cổ, vốn là một trong những người kiến tạo nên hư thần giới, biết bí mật của hư thần giới là điều đương nhiên. Liễu Thần quả thực đã khôi phục, chính nàng đưa chúng ta vào hư thần giới. Đối với đệ tử của nàng, các ngươi nên chiếu cố cẩn thận. Vương Huyền nói, đối với sự hiểu lầm của Tinh Bích đại gia và Điều gia, hắn đương nhiên không định giải thích, ngược lại thấy vui vì sự hiểu lầm này. Còn việc chiếu cố Thạch Hạo, Tinh Bích đại gia và Điều gia vốn đã để mắt đến Thạch Hạo, việc này của hắn không tính là thay đổi tương lai, cũng không can thiệp vào hiện tại. Thực tế, hắn đến hư thần giới lần này chỉ để mở mang tầm mắt, căn bản không có ý định quay lại hư thần giới nữa. Suy cho cùng, chỉ là thế giới tinh thần do một đám tiên vương kiến tạo. Dù có vài bí mật, đối với một vị chuẩn tiên đế mà nói, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Đệ tử của tổ tế linh, chỉ riêng thân phận này, đứa bé này tương lai tất sẽ phi thường bất phàm. Tinh Bích đại gia tán thưởng. Với mối quan hệ này, ánh mắt của họ nhìn Thạch Hạo càng thêm dịu dàng, cứ như đang nhìn một hậu bối xuất sắc vậy. Nhưng hiện tại họ là thủ hộ linh của hư thần giới, ký ức lại thiếu hụt nghiêm trọng. Dù muốn chiếu cố Thạch Hạo, cũng rất hạn chế. Lần này đến đây, ta định xem những thứ hắc ám bị trấn áp kia hiện giờ ra sao. Vương Huyền nói, đến lúc này, không cần giấu giếm gì nữa, hắn đến hư thần giới, cũng chỉ để xem những thứ thú vị, hắn rất hứng thú với thứ chất đen có thể ăn mòn thi hài tiên đế, hiện tại, hắn căn bản không thể tiếp xúc với dị vực, càng không thể đến giới hải, nơi duy nhất có thể tiếp xúc với chất đen, chỉ còn hư thần giới, nơi đây có không ít đoạn lạc tiên vương bị phong ấn, những tiên vương này đã hoàn toàn rơi vào hắc ám, bị chất đen ăn mòn, không còn là dáng vẻ cũ, mà biến thành sinh linh quỷ dị, ngươi đến chuyện này cũng biết. Xem ra tổ tế linh rất coi trọng ngươi à. Điều ra sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Đây có thể nói là bí mật lớn nhất của hư thần giới, cũng là nguyên nhân tồn tại của hư thần giới, cũng là nhiệm vụ lớn nhất của họ. Trong thiên hạ này, đừng nói hạ giới và cửu thiên thập địa, ngay cả trong tiên vực, cũng ít người biết bí mật này. Có thể nói bí mật quan trọng như vậy cho thiếu niên trước mắt. Tổ tế linh tự nhiên cực kỳ coi trọng thiếu niên này. Chỉ là, họ hơi nghi hoặc là, thiếu niên này, tu vi dường như không cao. Cũng không có gì đặc biệt, tổ tế linh là bá chủ tiên vương, từng ở dị vực giết cả vào cả gia, sao lại coi trọng thiếu niên này? Đương nhiên, đây là vì Tinh biết đại gia và Điều gia từng bị thương nặng. Nếu họ vẫn là tiên vương, tự nhiên sẽ thấy được khác biệt. Cái lớp sương mù bao phủ Vương Huyền, ngay cả tiên vương cũng khó mà khám phá. Nếu nhìn thấy, tiên vương cũng phải biến sắc. Lâu ngày tiếp xúc với hắc ám, khó tránh bị hắc ám ăn mòn, nên kiểm tra một phen. Vương Huyền nói, nhìn Tinh Bích đại gia và Điều gia tự mình tưởng tượng, càng nghĩ càng phức tạp, trong lòng hắn không khỏi thấy buồn cười. Nếu sau này Tinh Bích đại gia và Điều gia biết được sự thật, không biết có giật mình không, hình ảnh đó chắc sẽ rất thú vị. Xem ra tổ tế linh cũng cảm nhận được vài điều bất thường. Những năm gần đây, chúng ta quả thực có vài dấu hiệu ma hóa. Tinh Bích đại gia nói, ông ta thành thật nói, những năm gần đây, quả thực có vài thay đổi. Trước đây chưa từng có, chứng tỏ hắc ám ăn mòn nghiêm trọng. Chúng ta tuy đã bị thương, nhưng trấn áp nơi này đã vô số năm, giờ lại thường xuyên quên vài chuyện. Điều này rất bất thường, Điều gia nói. Lâu ngày trấn áp hắc ám, cuối cùng lại bị hắc ám ăn mòn, khiến họ phải cắt đứt vài ký ức, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Muốn dùng thời gian để tiêu diệt hắc ám, chỉ sợ là điều không thể. Vương Huyền thầm thở dài, có vài việc hắn không thể nói rõ, nhưng hắn biết, muốn tiêu diệt chất đen, không nghi ngờ là việc vô cùng khó khăn. Chất liệu quỷ dị khó tiêu diệt, đây là chỗ dựa lớn nhất của tộc quỷ dị. Chỉ có vài người mới có thể tin tưởng tiêu diệt chất liệu quỷ dị. Chính vì vậy, khi họ thể hiện khả năng tiêu diệt chất liệu quỷ dị, tộc quỷ dị sẽ tìm cách giết họ. Mà trong thời đại hoang cổ, thi hài tiên đế cũng bị hắc ám ăn mòn. Bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám cũng vậy. Ai có thể tiêu diệt chất đen, ngoại trừ Hoang Thiên Đế. Muốn tìm được người có thể tiêu diệt chất đen, chỉ sợ là điều gần như không thể. Giam cầm hắc ám tiên vương trong hư thần giới, mong muốn thời gian 5 tháng triệt tiêu đối phương, quả là việc không thể thành. Đi thôi, đã ngươi muốn xem, vậy hãy để ngươi tận mắt chứng kiến, hoặc có thể phát hiện vài điều dị thường. Điều gia nói, Điều gia và Tinh Bích đại gia đã âm thầm trao đổi. Bọn họ cũng không trông cậy vào vị thiếu niên trước mắt này có thể nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng vì lòng tin nơi tổ tế linh, bọn họ vẫn muốn dẫn Vương Huyền đi một chuyến, biết đâu lại có bất ngờ may mắn. Dẫu sao, tổ tế linh lại coi trọng vị thiếu niên này đến vậy. Có lẽ trên người hắn ẩn chứa bí mật mà bọn họ không thể nhìn thấu. Cho dù không có gì, cũng có thể truyền tin tức về cho tổ tế linh. Nếu tình thế càng thêm nghiêm trọng, bọn họ e rằng khó lòng chống đỡ nổi. Sau đó, ba người theo một con đường đăng thiên mà lên, xuyên qua mây mù, vượt qua cổ đạo, đến một vùng hỗn độn mênh mông vô biên. Qua những con đường lát đá thanh tịnh, xuyên qua hư không, Vương Huyền cùng hai vị đại gia bước đến cuối cùng. Đó là một cung điện cổ xưa khổng lồ, bên cạnh là một lồng giam. Đây là nơi bí ẩn đến thế nào? Không cần nghi ngờ, đây là nơi hư thần giới chưa từng mở ra, che giấu bí mật trời đất. Vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không được quá lại gần, Điều gia nhắc nhở. Khi đến gần cung điện đen xì khổng lồ kia, liền ngăn Vương Huyền lại. Trong điện vô cùng u ám, nhưng vẫn có thể thấy rõ bên trong có vài pho tượng đá cổ xưa huyền bí, đều đã nứt nẻ, phủ đầy bụi đất, nhưng trên thân tượng đá lại bị xiềng xích sắc khóa chặt. Vương Huyền biết tất cả đều là do thần niệm biến thành, cả xiềng xích kia cũng là quy tắc vô thượng, chỉ mới đến gần mà thôi, hắn đã cảm nhận được một luồng lực lượng vô danh vô cùng khủng bố, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc từ lâu. Trong khoảng thời gian này, có thể khiến hắn có cảm giác quen thuộc ngoài hắc ám vật chất ra, không thể nào là vật khác. Nhìn kỹ, trên vài pho tượng đá cổ xưa kia có những làn khói đen nhạt bay ra, rất giống với hắc ám vật chất hắn từng thấy. Không phải hắc ám vật chất đậm đặc, nhưng quả thật khó đối phó. Vương Huyền nhìn một lát, thầm nghĩ, so với hắc ám vật chất hắn từng thấy, làn khói đen nhạt trước mắt không mạnh, thậm chí có thể nói là mỏng manh. Điều này cũng bình thường, dù sao tương lai hắn sẽ gặp phải chính là sinh linh quỷ dị chân chính. Những thứ này chỉ là sinh linh bị quỷ dị ăn mòn mà thôi. Hơn nữa, đừng nói là sinh linh quỷ dị cấp tiên vương, ngay cả sinh linh quỷ dị cấp tiên đế, hắn cũng từng gặp ba con. So với sinh linh quỷ dị cấp tiên đế, những sinh linh bị hắc ám ăn mòn trước mắt tự nhiên chẳng là gì. Nếu chỉ có vậy, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng trong đó ẩn chứa đại khủng bố. Điều ra vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn nói không sai, chỉ nhìn thấy mấy pho tượng đá mà thôi, đã tỏa ra làn khói đen nhạt. Nhìn về phía trước, xuyên qua cung điện này là một mảnh lao mục, ở đó có rất nhiều tế đàn quỷ dị, trên mỗi tế đàn đều có một cái bình bị phong ấn, có vết máu loang lổ. Tổng cộng mấy chục tế đàn, mấy chục cái bình, đó là đang dùng tế đàn trợ giúp phong ấn những cái bình kia. Những vết máu đó không biết là cần thiết cho việc phong ấn hay là chảy ra từ trong bình. Nhìn kỹ, những cái bình kia cũng đang tỏa ra làn khói đen, mang theo sức mạnh ma quái, rõ ràng đậm đặc hơn khói đen trên tượng đá. Khói đen chỉ là biểu tượng, hắc ám vật chất bên trong mới là thứ khó giải quyết. Đó là một loại vật chất quỷ dị. Vật chất quỷ dị không chỉ một loại, ngoài hắc ám vật chất, hắn còn biết bạch sát vật chất, vật chất xám. Tình hình không nghiêm trọng như ta tưởng, hoặc là bốn vị chuẩn tiên đế kia quá vô dụng. Vong Huyền thầm nghĩ, nguyên sơ huyết thạch ăn mòn thi hải tiên đế, tự nhiên khủng bố vô biên, đó là vật chất quỷ dị cao cấp mà ngay cả tiên đế cũng không thể ngăn cản. Nhưng hắc ám vật chất hắn thấy hiện giờ lại rất mỏng manh, ngay cả so với những sinh linh quỷ dị hắn từng thấy trong hồn hà cũng không sánh được. Suy nghĩ một lúc, hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Nói thẳng ra, hắc ám vật chất hắn thấy hiện giờ chỉ là hợp chất sinh ra mà thôi. Đầu tiên là thi hải tiên đế bị nguyên sơ huyết thạch ăn mòn, nhưng vẫn chặt được một phần nguyên thần và nhục thân tinh khiết. Tách ra, thi hải tiên đế trở thành nguồn gốc quỷ dị, hắc ám vật chất sinh sôi trong cơ thể hắn, mỗi lần hô hấp đều phun ra nuốt vào vô tận hắc ám vật chất. Về phần bốn vị chuẩn tiên đế sau này, tuy nhiên tiếp xúc với thi hải tiên đế, như biết hắc ám vật chất đáng sợ, không dám xâm nhập quá mức, chỉ có thể dùng phương thức tế tự, chậm rãi lĩnh ngộ pháp tiên đế, mỗi lần đều cẩn thận, không dám hấp thu quá nhiều hắc ám vật chất. Như vậy, bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám tuy nhiên cũng bị hắc ám vật chất ăn mòn, nhưng chưa hoàn toàn biến thành sinh linh quỷ dị. Còn những sinh linh khác bị hắc ám vật chất ăn mòn, tình hình nhẹ hơn, chất lượng hắc ám vật chất ăn mòn chúng cũng không cao. Điều này tương đương với việc liên tục pha loãng một giọt nguyên sơ huyết thạch, dù là một giọt kịch độc, sau khi pha loãng, hiệu lực cũng giảm xuống. Như vậy, chỉ cần bị hắc ám vật chất ăn mòn không nghiêm trọng, hoàn toàn có thể tống khứ hắc ám vật chất ra khỏi cơ thể. Đương nhiên, nếu bị hắc ám ăn mòn nghiêm trọng, vẫn sẽ mất đi bản thân, chậm rãi biến thành sinh linh quỷ dị mới. Nơi này lại có một loại bảo thuật, là thật vô địch thiên hạ. Tinh Bích đại gia nói, có hai khối xương, một khối trong cung điện đen, một khối giữa lồng giam, nhẹ nhàng lơ lửng, đó là xương phượng hoàng. Nói chính xác là do cốt văn phượng hoàng giao nhau tạo thành. Trời sinh mang theo lực lượng trí cường, ở đây thanh lọc làn khói đen, chân hoàng bảo thuật, quả là bảo thuật vô địch thiên hạ. Vương Huyền nói, thập hung tồn tại từ thời đại xa xưa, chúng đều có huyết mạch kỳ dị, một khi bùng phát vô cùng khủng bố, mỗi con đều có át chủ bài và năng lực riêng, thập hung đều có thần thuật thiên phú cường đại, được gọi là thập hung bảo thuật. Đây là cơ sở để chúng cường đại. Nao dọc qua nhiều thời đại, chân hoàng cũng là một trong thập hung. Bảo thuật của bộ tộc này quả thật phi thường, có thể nói là một trong những bảo thuật mạnh nhất thời đại loạn cổ. Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn chứng kiến chân diện mục của chân hoàng bảo thuật. Đối với hắn mà nói, cũng có giá trị tham khảo. Dù sao, ngay cả thi hải tiên đế cũng tinh thông thập hung bảo thuật. Trong tay một vị tiên đế, vẫn có thể bộc phát uy lực khủng bố. Nhưng đáng tiếc, hắn đã không còn là cường giả. Thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.